đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 665, thiếu chút nữa hộc máu. Góc truyện audio.com, tay nàng vung lên, một bình dược liền bay qua. Đây là giải dược, chỉ cần thả vào trong nước cho bọn họ uống, một lúc lâu sau, độc tự nhiên sẽ được giải. Lời nói rất đơn giản, nhưng, giải dược của bổn vương đâu? U Minh Vương mặt tối sầm lại, hắn đều đang khó chịu muốn chết. U Minh Vương, kỳ thật ngươi cũng không phải là trúng độc. Ngươi chỉ cần đến ôn tuyền ngâm trong đó khoảng một canh giờ, tự nhiên liền không có việc gì nữa. U Minh Vương sắc mặt càng đen, hắn dưỡng đều là người nào, một đám sao lại ngu ngốc như vậy. Hắn nghĩ tới chính mình trúng độc, nghĩ tới giải dược có thể là cái gì. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ cần ở trong ôn tuyền ngâm là có thể. Đồng Phương Ngữ Hinh, ngươi còn có thể làm cho người giật mình sao? Đúng rồi, U Minh Vương, ta còn có hai bằng hữu. Không biết bọn họ đang ở đâu? Từ lúc tách ra cho đến bây giờ, cũng luôn chưa nhìn thấy hai người bọn họ. Nữ vương cùng quốc sư đều là người rất ổn trọng, bọn họ không có khả năng tùy tiện bỏ đi, nhưng lúc này, không biết, U Minh Vương không vui nói. U Minh Vương, tuy rằng giải dược đã cho ngươi, nhưng ta cũng có thể tùy thời hạ độc. Đồng Phương Ngữ Hinh cho rằng U Minh Vương cố ý không nói cho bọn họ, cho nên bổn vương chưa thấy qua bọn họ, hắn có điểm kiêng dè độc của Đông Phương Ngữ Hinh. Ta đây cũng chỉ có thể ở nơi này của ngươi tìm người. Nhưng thời gian đã không nhiều lắm, nàng trước muốn cấp Thiên Thương Đảo đưa giải dược. Tiểu Hoan Hoan, con trước đem giải dược mang về. Tiểu Nhạc Nhạc có bản lĩnh, chỉ cần đi qua một lần liền nhớ đường, hẳn là có thể mang theo Tiểu Hoan Hoan trở về mới đúng. Ân tốt, mẫu thân. Tiểu Hoan Hoan không bỏ được nhìn U Huyền liếc mắt một cái, bé tuy rằng biết bọn họ nói như vậy ý tứ là gì, nhưng bé mới lớn như vậy tự nhiên không nghĩ tới chuyện lập gia đình. Mà, U Huyền, vừa mới liều mình cứu bé, trong lòng bé rất cảm kích a. U Huyền cũng thật sâu nhìn Tiểu Hoan Hoan, đây là một hình tượng rất kỳ quái. Tiểu Hoan Hoan tuy rằng không lớn, mới 5 tuổi, U Huyền cũng không lớn, bất qua là đứa nhỏ gần 10 tuổi, nhưng thân thể hắn đã rất cao, vóc người không nhỏ. Nhưng không có đến nông nỗi thành thục, hai người liếc mắt đưa tình nhìn nhau, Đông Phương Ngữ Hinh đều cảm thấy có chút quái dị. Khụ khụ khụ, Tiểu Hoan Hoan, nhanh chóng trở về đi. Đông Phương Ngữ Hinh nói nhắc nhở. Tiểu Hoan Hoan gật gật đầu, Tiểu Nhạc Nhạc vội đuổi theo, hắn còn quên không quên quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn U Huyền liếc mắt một cái. U Minh Vương, chúng ta đây muốn đi tìm người. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, nên nàng muốn được hắn đồng ý, đây là lễ phép cơ bản nhất. Mà hiện tại giữa bọn họ đã có hiệp nghi, xem như quan hệ hợp tác, nàng không muốn nháo lớn, tự nhiên, cũng muốn hỏi ý kiến của hắn. Tùy tiện, U Minh Vương hiện tại muốn đi giải độc, những cái khác về sau lại nói. Kia đa tạ U Minh Vương, gạch nối, phụ thân. U Minh Vương ngâm mình ở trong ôn tuyền, U Huyền ở một bên đứng, cúi đầu, đen mặt. Đang trách phụ thân, U Minh Vương không có ngẩng đầu, vẫn như cũ xem cái bóng chính mình trong nước. Bộ dáng hắn lúc này. Hắn đã thật lâu không nhìn gương, hắn cũng không muốn nhìn. Thời điểm biết được bộ dáng chính mình, hắn liền không có tâm tình nhìn bản thân trong. Góc truyện audio.com, gương, người thật buồn cười, cách chương.